Hồi ứng Linh Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chuyện Những Người Tháo Chạy, một tác phẩm có thể xem như là hồi ký của một người lính công binh ngụy Sài Gòn, ghi lại những ký ức kinh hoàng của những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Chiến sự miền Nam sôi động hẳn từ đầu năm 1975. An Lộc mất, Buôn Mê Thuột thất thủ và ngày 19 tháng 3 năm 1975, Quảng Trị mất. Hàng ngàn lính Sài Gòn và dân tháo chạy về phía Nam, dân cố đô ngơ ngác lo âu, rồi không bao lâu lại tới hàng ngàn lính Sài Gòn và dân Huế cũng theo làn sóng tháo chạy ấy, tìm ngả để tháo thân. Nhưng đường về Đà Nẵng, quốc lộ 1 đã bị chia cắt, người ta tràn ra cửa biển Thuận An, dùng ghe tàu để tẩu thoát. Ngày 20 tháng 3 năm 1975, cái cửa biển bé nhỏ của Huế đã tràn ngập người, chen lấn dẫm đạp lên nhau để trèo lên những chiếc tàu chở hàng của Hải quân Sài Gòn được lệnh tháo lui. Rồi các ngày 21 và 22, người ta thuê mua thuyền lớn ghe nhỏ của các lái buôn nhổ sào bơi đi. Cơn sốt hoảng sợ đã lên đến cao độ khi Thuận An sạch tàu thuyền, hàng vạn con người bươn bả chạy bộ theo bờ biển. Những người này cố đến được đèo Hải Vân để thoát qua bên kia vào Đà Nẵng, họ tin là Đà Nẵng bình yên. Những người dân cả đời đã bị bưng bít sự thật và bị chiến tranh tâm lý của Mỹ, ngụy lừa bịp, đe dọa. Họ tự giải quyết cuộc sống từng ngày và họ đang đếm từng ngày sống ấy trên đoạn đường đầy nỗi gian khổ, lo âu. Bọn quan lính của những đơn vị đã bị đánh tan tác ở Quảng Trị và ở phía Bắc Thừa Thiên tự động giã ngũ nhập vào kéo theo sự hỗn loạn nhếch nhác. 70 cây số đi trong suốt 2 ngày đêm bên mé nước, bươn suối, leo gành đã bỏ lại dọc đường hàng ngàn con người. Cơn bão táp di tản từ miền Trung bắt đầu ngay từ trưa ngày 24 tháng 3 năm 1975. Các bước chân tháo chạy dẫn dài trên một con đường dài hàng ngàn cây số không chỉ còn là gian khổ nữa mà đầy ắp những máu và nước mắt. Chiều xuống trên cửa Tư Hiền, ở phía cách Nam Huế chừng vài mươi cây số, tiếng ầm ĩ của thần chết lan trong không gian. Một chiếc L-19 bay giật giờ quần đảo, liếc ngó đám người đang ngồi bó gối trong bóng lá đã trở nên xanh thẫm và rồi phóng về Đà Nẵng bức điện kêu cứu. Bằng mọi giá, Liên đoàn 10 công binh chiến đấu đưa vượt sông 5.000 người tại cửa biển Tư Hiền báo cáo khẩn. Trung úy truyền tin Hoàng Văn Thái đưa cho đại tá liên đoàn trưởng điện tín trên và cho biết hàng ngàn dân di tản từ Huế chạy vào đang bị kẹt ở bờ Bắc Tư Hiền, yêu cầu phương tiện qua sông. Công việc cứu nạn này không thuộc nhiệm vụ của công binh, nhưng công binh biết bắt các loại cầu và có đủ phương tiện để làm việc đó. Nên khi nhận được bức điện, lão đại tá liên đoàn trưởng đã cho gọi tập hợp và kêu gọi xung phong. Lúc này là thời điểm phải tranh thủ vào Nam nên lão đại tá đã dùng hết mọi lời lẽ vận động mà trước sau chỉ có 3 người bước ra khỏi hàng, tự nguyện xung phong ngược ra phía Bắc. Đó không phải là những người vì nhiệm vụ quên mình nhưng là những người thương yêu gia đình đang bị kẹt lại. Quê ở Quảng Trị, Thừa Thiên, họ biết trong đoàn người di tản đó có thể có thân nhân gia đình họ nên họ đã liều chết để trở ra, nếu có phải chết thì cùng chết với gia đình. Tôi khi đó đang ngồi xổm trên sân cùng với đội lính bốc vác chuẩn bị đưa họ lên trực thăng về chết nơi quê cha đất tổ. Tôi nhẩm lại lai lịch của 3 món lễ vật mà người ta sắp đem hiến thần chiến tranh. Trung sĩ nhất Lê Nẫm, sinh tại làng An Lỗ, tỉnh Thừa Thiên, một tay thợ máy giỏi, vào lính 8 năm, một vợ, 3 con, hiện đang ở Chuồi, Thừa Thiên. Hạ sĩ Trần Tu, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị, một tay giáp cầu nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, vào lính 8 năm, một vợ, 4 con, đã di tản vào Huế từ đầu năm 1975. Bình nhất Tôn Thất Hải, 21 tuổi, trước kia là lính kiềng, cha là công chức sộp, bị chính quyền quốc gia sa thải vì ăn hối lộ không kỹ, con đã bị đày vào chiến đấu ở đây, chưa vợ con, thường nhớ cha hay khóc. Ông thầy ơi! Ở liên đoàn lính hay gọi tôi là ông thầy vì cảm tình và thân thiện. Giọng của Nẫm hối tiếc, cả đời tôi chẳng một lần giúp được vợ con, mảnh ruộng, mớ vườn, vợ tôi còng lưng mà nuôi con. Tôi cũng mong chiến tranh không còn nữa, đặng mà cày cấy nuôi già. Bây giờ chiến tranh sắp dứt thì lại chỉ còn có cách dắt cả nhà về âm phủ chịu tội với ông bà tổ tiên. Nói vậy chứ chắc chi đã chết. Hạ sĩ Trần Tu thì lại hy vọng hơn. Đào Ngũ hai lần không thoát, lần này dịp may hiếm có, thoát cả nhà được rồi thì cái tên Tu coi như mất tích. Mà Tu già thì cùng với vợ con rút vào chân núi làm ăn. Tuổi đầy chẳng còn thèm thuốc lá thơm, rượu Mỹ nữa. Bình Nhất Hải thì chẳng nói một lời, cứ đứng làm thinh, hít hà vào không khí, mắt lóe lên một ý đồ gì đó. Trung sĩ Nẫm nói một lần chót, rứt rạc. Thôi, ông thầy yên tâm, mỗi người một số, cứ theo mạng mà hành động. Ông thầy cũng nên cố gắng tìm cách xuôi nam, cứ thử liều một lần, thoát năm vòng kẽm gai, ông thầy sẽ gặp những người thân yêu của ông thầy. Nghe Nẫm khuyên mình yên tâm, nhưng tôi thì không thấy yên tâm một chút nào. Công tác khó khăn quá, đưa vượt sông những 5.000 con người chỉ với 3 chiếc thuyền và 3 người lính. Không sĩ quan chỉ huy như rắn mất đầu, còn bản thân mình thoát à. 5 lớp rào kẽm gai phòng thủ, đơn vị thì đầy mìn, điểm gác nhiều như mắc cừu. Giá như có thoát được thì đường vào Nam cũng đã bị cắt rồi, cắt ngang Quảng Ngãi. Sứ lạ quê người thoát mà làm sao được với cái lệnh đào ngũ bắn bỏ. Nhìn những người lính sắp đi vào chỗ chết, muốn tỏ một cử chỉ thân ái tình người, tôi đã gây sự bất ngờ với 3 người lính. Tôi sẽ theo trực thăng tiễn các anh đến nơi. Nói được câu đó, tôi yên tâm thực sự khi trái khói hiệu trong tay được giật tung lên trời, nổ bốp để đón tiếng sạch sạch của con voi. Ý chỉ loại máy bay lên thẳng, loại lớn, có 2 cánh quạt chuyên dùng để chở hàng nặng. Con voi lao nhanh về phía đèo Hải Vân, mang 3 đội thuyền cùng với tôi và lão đại tá ra cửa Tư Hiền. Lão ta cũng đi, lão ta muốn tận mắt chứng kiến việc làm để có được một cái báo cáo tân công với cấp trên, đã đưa đến nơi phương tiện chuyển người di tản qua sông, và như vậy không thể không cho lão ta thêm một cái bông mai trên bâu áo. Lão đại tá ngồi đó cạnh phi hành đoàn, im lặng trong đôi kính trắng, mặt nung núc thịt cứng lại như sắt và thở dồn. Tôi thì ngồi giữa bụng voi cùng với đội thuyền cũng im lặng, nhưng miệng mỉm cười và không lấy làm ngạc nhiên với nụ cười trên môi mấy người kính đáp trả tôi. Bên dưới mây phủ trắng xóa, chiếc trực thăng luồn lách giữa những đỉnh núi để tránh gió cuốn. Không khí lạnh tê người, tất cả co ro trong bộ đồ trận trang bị đầy đủ, áo giáp, áo piro, trừ có lão đại tá, không ai trang bị vũ khí. Lính công binh chuẩn bị cho công tác cấp cứu thủy nạn, chứ không phải chuẩn bị để chiến đấu. Chúng tôi đã nhìn thấy bờ biển Lăng Cô và đã qua khỏi đèo Hải Vân. Lúc này, con voi đổi hướng bay và ra biển. Các đội thuyền bắt đầu chuẩn bị đổ quân. 15 phút trực thăng bay điểm đến kia rồi. Còn vòi lấy điểm đáp chính xác sát gần với cửa sông Tư Hiền, nhưng nó không bay về phía đó mà lại đâm thẳng ra vùng biển khơi và từ đó đổ vào thật nhanh. Nó cũng biết tìm cách để tránh né đạn của quân Bắc Việt. Tốc độ chiếc trực thăng tăng gấp, tất cả người và vật dụng trang bị trượt lui ở trên sàn về phía đuôi con vòi. Phụ lái của phi hành đoàn đứng dậy, quay về phía sau ra hiệu, đèn tín hiệu đỏ bật sáng. Tôi chồm về phía các anh lính, bấu chặt, siết mạnh cánh tay từng người, từ biệt với nghĩa vĩnh biệt. Con voi đáp sát với bãi biển, bụng của nó mở ra, tất cả cùng thấy cát trắng chạy nhanh ngược lại. Thế là từng món một, thuyền và phi xăng được quăng nhanh xuống, rồi đến Nẫm, Tu và Hải, từng người một cùng nhảy bừa vào bãi cát. Tôi đứng cạnh cái lỗ trống, vỗ vai từng người, ra hiệu nhảy. Đột nhiên đầu trực thăng chích ngược lên, nó đổi hướng bay xiên vào bầu trời. Tôi mất thăng bằng, chụp nhanh vào sợi dây cáp treo ở cửa bụng trực thăng, nhưng người thì đã lọt hẳn ra ngoài, treo lơ lửng giữa không trung. Gió giật liên hồi, tôi cố bám vào sợi cáp, mắt nhìn về phía lão đại tá. Lúc này lão cũng đã đứng lên loạng choạng giữa thân trực thăng. Lão nhìn tôi ngần ngừ mà không quyết định gì, mặt sắt của lão vẫn lạnh tanh. Tôi không đủ sức để trườn người lên và cũng chẳng còn chịu được sức nặng của tấm thân đang bạt gió. Tôi bất lực rồi nghẹn ngào buông tay. Độ cao trực thăng cách bãi biển trên 30 mét. Tiếng gầm rít của con voi đột nhiên im bặt và bên tai tôi nghe tiếng đạn pháo nổ giòn. Hình ảnh sau cùng tôi còn thấy ở chiếc trực thăng là cái lỗ hổng nơi bụng của nó đóng lại. Sau này tôi được biết khi chiếc trực thăng về đến bản doanh của liên đoàn thì trên sân đã tụ tập đông đảo lính và sĩ quan. Mọi người muốn biết kết quả của cuộc đổ quân vì trước đó điện tín từ con voi báo về. Tình hình bãi biển Tư Hiền đang bị địch uy hiếp, đổ quân sẽ gặp khó khăn. Ngay sau đó lão đại tá cho lệnh triệu tập tất cả sĩ quan trong liên đoàn tới họp. Trong buổi họp có hỗ trợ bằng bia 33 ướp lạnh. Lão ta trình bày tách bạch tình hình bại trận cay đắng của quân đội Cộng Hòa từ hồi đầu năm nay, mất Tây Nguyên, mất gần hết vùng một chiến thuật, vân vân. Sau khi đã nói hết hiện tại đen tối, lão lại nói sang triển vọng của ngày mai, đó là liên đoàn 10 công binh của lão sẽ thi hành diệu kế điệu hổ ly sơn, sau đó sẽ chặt phá hết cầu cống để chia cắt quân Bắc Việt ra mà tiêu diệt. Rồi từ những điểm nhỏ còn lại như Ái Tử, An Lỗ, Đèo Hải Vân, Hòa Khánh, Đà Nẵng, Thường Tức, Đại Lộc, vân vân, nằm trong vùng cộng quân vừa chiếm sẽ đánh bung ra, đẩy lùi cộng quân từng bước giành lấy thắng lợi. Và sau cùng, bông hoa mai sẽ đậu thêm trên từng bông áo các sĩ quan của liên đoàn. Điều ấy không phải nói thêm cũng biết, lão ta đã kết luận như vậy. Còn điều lão không nói tới cái kế hoạch do lão thảo ra đem duyệt và phân công. Còn lão thì nằm nhà không đụng tới lông chân. Nếu vạn nhất nào thì bông mai trắng thêm trên bâu áo của lão chắc chắn sẽ nhiều hơn của bất cứ sĩ quan nào vào sinh ra tử bao nhiêu lần cho kế hoạch. Khi sắp tan bữa tiệc mừng trước chiến thắng, lão đại tá đột nhiên đứng dậy vẻ nghiêm trang. Tôi xin báo với anh em. Một cử chỉ thật anh hùng của người đã dám đi trước anh em, thiếu úy Hòa, anh thiếu úy kiến trúc sư của chúng ta đã hy sinh. Rồi giọng lão đại tá như tự oán trách mình. Hòa là người mà tôi có nhiều cảm tình nhất, anh ta là dân trí thức, yêu nghề, chính anh đã đem lại vinh dự cho liên đoàn chúng ta bằng những tác phẩm xây dựng táo bạo của anh ở khắp vùng một. Nhưng trong tham chiến, anh còn non nớt quá, cũng chính vì thế mà anh đã phải bỏ mạng. Hòa là người thông minh hơn thầy trong các anh ta đã thấy trước những điều tôi nói lên hôm nay mà vẫn cứ dấn thân tới. Tiếc thật, nếu anh giỏi chiến đấu như chúng ta thì qua chiến dịch tại Tư Hiền, anh sẽ được vinh danh đại úy ngay. Anh chưa nhận được vinh quang, lại nhận vào giữa tim viên đạn thủ, anh té từ trực thăng xuống biển. Lão đại tá đã dùng cái xác chết của tôi để kích thích sự thèm muốn màu lên lon của cái bọn đã giỏi nghề đánh đấm. Lão còn tỏ ra công bằng. Chúng ta sẽ làm lễ truy điệu anh Hòa, gửi giấy báo tử vinh thằng trung úy, cấp tiền cho gia đình anh. Phòng nhất làm gấp việc này vào ngày mai. Một biến cố nhỏ xảy ra vào phút đầu tiên của ngày 26 tháng 3 năm 1975. Chừng quá nửa đêm, một bức điện được đánh về liên đoàn. Đoàn người di tản đã qua cửa Tư Hiền và buộc phải ngừng lại tại cửa Sấm, xin yểm trợ thuyền đợt 2. Khi trung úy trưởng ban truyền tin đem tờ điện đến cho lão đại tá, thì lão ta lẳng lặng xếp làm tư, bỏ vào túi áo. Lão đang bận lên kế hoạch hành quân của riêng lão. Trong khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, ba điện mật từ cửa Sấm được đánh về liên tục. Nhưng trung úy Thái không còn muốn báo cáo với lão đại tá nữa vì như thế cũng vô ích. Thái đã ở lì dưới hầm truyền tin buồn rười rượi. Cái chết của bạn anh, những người lính cầu nổi thật là vô ích và oan uổng. Còn đoàn người qua được cửa Tư Hiền nhưng lại bị chặn lại tại cửa Sấm, tuy rằng không rộng, chỉ non 20 mét. Nhưng đây lại là nơi dòng thác lũ đổ xuống từ núi ra biển. Gần cửa Sấm bên này là núi cao hiểm trở mà đoàn di tản đã đến, mọi người chắc núp cả ở dưới gành, và nếu cộng quân mở một cuộc bao vây thì có thể bắt hoặc giết không còn một con đỏ. Còn ở phía bên kia là một bãi cát dài dài bao quanh một cái đầm rộng xa xa, nếu đoàn người có vượt qua thì chỉ cần hai họng đại liên sẽ quét sạch vì không có một tảng đá nhỏ nào để có thể che chở nổi một người. Cửa phòng truyền tin bật tung ra, nắng sớm tràn vào, tôi bước tới chỗ Thái đang nằm ngủ. Và theo sau tôi là một số sĩ quan trẻ của liên đoàn. Tôi ngồi xuống, đưa tay vỗ vào người Thái. Thái ú ớ rồi mở bừng mắt ra, cặp mắt chân trối nhìn xoáy vào tôi. Anh ngồi chồm dậy như chưa tin hẳn vào mắt mình. Anh chộp lấy vai tôi rồi lắc lấy lắc để, miệng thì kêu toáng lên. Hoa, cụ đây sao? Tôi đã tỉnh thật chưa? Hay tôi cũng đã chết rồi nên mới gặp cụ đây? Thấy tôi mỉm cười, Thái yên ở trong lòng. Suốt cả đêm tôi mơ thấy cụ về bên tôi, triết lý quá cỡ, tôi cứ tưởng cụ đã ngồi lên bàn thờ rồi chưa. Tôi cười mỉa mai, ai cũng tưởng thế, ở đây họ đã làm giấy báo tử cho tôi. Trong đám sĩ quan đi theo có người nói, thật kỳ dị, người báo chết thì còn sống, trong khi những người lính cầu nổi báo đã chết rồi mà thì lại im re. Dường như không muốn cho lãnh tiền tử hay sao ấy. Thái kêu lên với tôi, tử trận cả rồi à? Tôi buồn gật nhẹ đầu, đúng, họ đã chết không một lời trăng chối. Tất cả đều ngó xuống. Thái nóng nảy, nài nỉ, hoa, đâu cụ thuật lại xem họ chết oan uổng như thế nào. Tôi làm thinh, mấy người sĩ quan cũng nói theo, đâu tiêu ý hòa kể xem nào. Họ đã bám theo tôi từ nãy đến giờ cũng chỉ vì muốn nghe câu chuyện. Tôi lắc lắc đầu, để tôi chờ báo cáo với đại tá trước đã, kể lại với mọi người trước khi báo cáo với sếp, e không tiện chút nào, phải qua hệ thống quân gia chứ, lỡ ra dại mồm dại miệng lúc này không có tốt. Thái như không bằng lòng về thái độ của tôi. Thôi tôi xin cụ, quanh đây toàn là bạn thân cả, bạn có nói gì thì cũng là những điều tâm sự của riêng, của bạn bè với nhau thôi. Cả đêm mơ thấy cụ chết, giờ đây biết cụ vẫn sống. Sống chết thế nào mà cụ cũng giấu bạn bè sao? Tôi cười cười, thôi ông trung úy ơi, tôi sẽ kể ngay, mà đã kể thì tôi chi tiết ngọn ngành, tánh tôi là thế, các bạn có nghe. Quay sang đám sĩ quan tôi tiếp, nếu phòng 5 có mời thì dáng chịu đó nghen. Mọi người gật đầu, họ muốn nghe vì những điều lão đại tá nói trong buổi họp trưa hôm qua dường như chưa đúng với sự thật. Thái cũng nghĩ như vậy, anh thấy cần để cho tôi thuật lại cuộc di tản tại Tư Hiền để cho mọi người đánh giá đúng mức hiện tượng và bản chất chiến tranh lúc này. Qua đó họ có thể tránh được những lầm lẫn khi quyết định hành động trong những ngày sắp tới. Tôi bắt đầu kể. Sau khi rơi từ con voi xuống, tôi nằm ngửa ra nhìn Nẫm. Nẫm xoay ngang người nhìn tôi, Tu và Hải ngoảnh thấp đầu nhìn hai người. Tôi mỉm cười so vai, Nấm thở nhẹ nhẹ lắc đầu. Tu và Hải có vẻ nhớn nhác, tôi thì vẫn mỉm cười. Nấm bật cười thành tiếng, Tu và Hải lại càng nhớn nhác. Tôi đưa tay đẩy Nấm nằm ngửa ra, ra hiệu cho Tu và Hải nằm ngửa, và chúng tôi cùng nhìn mây trời. Non sông mình đẹp thật, tôi để ý kỹ để thấy hết được vẻ đẹp của thiên nhiên. Gió nhẹ và tiếng sóng biển rì rào êm ả làm tôi chợt nhận ra tiếng súng đã im từ hồi nào. Tôi quay nhìn ba người lính, Hải, Tu nằm tại chỗ, Nấm theo tôi. Hai đứa chúng tôi chạy nhanh về phía màn khói đã lan rộng gần cả cây số từ phía bìa rừng. Đàn đại liên 12-7 đang tuôn suối xả từ đồi xuống chặn đầu đám người đông hơn kín cỏ đang tháo chạy tục mạng về phía rừng thông bên bãi biển. Cảnh hỗn loạn, người rời xéo lên người, xô đẩy tranh nhau sống. Cát mịn trắng phau dưới chân họ trồn nhanh níu kéo họ lại, nhưng đoàn người gần như quên hẳn cát mà chỉ thấy cái rừng thông trước mắt. Bỗng một đoàn người đón tiếp chúng tôi từ xa bằng những cặp mắt hỏi han lo lắng. Họ xem chúng tôi vừa như là ân nhân, vừa như không biết có tin cậy được không. Tránh làn đạn đang đuổi, chúng tôi tiếp tục làm một con đường xuyên thẳng qua đoàn người để cố thoát vào trong rừng thông. Đoàn người thì ngạc nhiên ngần ngừ rồi khựng lại. Một số chở gót quay lui theo chúng tôi, kéo theo cả đám đông cùng chạy về phía đoàn. Họ chạy như một cái máy và không tin cả vào chính mình. Đến sát rừng, chúng tôi dừng lại, xung quanh trùng điệp người và người. Hãy còn thở hổn hển, tôi hét to lên, cho tôi gặp người có thẩm quyền cao nhất ở đây. Trong đám đông thấy chen ra hai quân nhân đều có quân hàm thiếu tá, tôi đứng nghiêm đưa tay chào và nhận ra quân hàm nhầu nát mới được gắn lại trên bô áo của họ. Họ khoát tay, thôi thiếu úy, một người nói, chúng ta không còn cần thiết và cũng không đủ thời gian làm như vậy, tôi sư đoàn 1. Tôi quân vận, người kia nói. Tôi hỏi tiếp, còn ai nữa không? Rồi sẽ còn nữa. Thiếu tá sư đoàn 1 gấp rút đặt luôn vấn đề. Xe có thêm người chỉ huy, nhưng trong khi chờ họ tìm lại được tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo, chúng ta tiến hành ngay đi. Tôi đã gấp rút phát thảo kế hoạch mà gần như là một chỉ thị. Đoàn người im lặng như tờ. Có 3 thuyền, một thuyền chỉ chở tối đa 70 người lớn nhỏ, một chuyến 210 người. Vậy nhờ thiếu tá phân ra thành từng nhóm 210 người, có một người chỉ huy nhóm dùm cho. Tiếng ồn ào bỗng nổi lên, trước thì nhỏ, sau cứ to, rồi trở nên huyên náo. Tôi hiểu ngay và hét to, yên lặng, tuyệt đối yên lặng, tất cả được đưa qua sông, tất cả, thuyền sẽ đến thêm. Tất cả mọi người lại im lặng. Các thiếu tá, tôi tiếp tục nói, cứ mỗi cái thủ hiệu, 210 người sẽ ra, 20 người khỏe mạnh chạy đầu, dặn sẽ làm theo lệnh của tôi, chạy thật nhanh khi mũi thuyền từ bờ bên kia quay lại, chúng tôi đi đây. Nói rồi, tôi và Nẫm chạy quay về phía cửa biển. Tôi miên man suy nghĩ theo những bước chân dồn dập về những chi tiết kỹ thuật và tình huống xảy ra khi vượt sông. Tôi nhìn sang Nẫm, lúc đó chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi cùng xông ra một lượt, Nẫm, Tu, Hải, mỗi người phụ trách chỉnh lại một thuyền. Cả ba lao vào bên trong thuyền, tới ngay phía đuôi máy. Tôi hướng về phía rừng thông làm thủ hiệu. Từ nơi đó, một nhóm người bươn bả chạy ra. Khi nhóm người còn cách chúng tôi khoảng chừng 500 mét thì một loạt đạn 12-7 lìa ngay trước mặt cản bước chân của họ. Họ khựng lại trong mấy giây rồi cứ vụt chạy tràn tới. Tiếng đại liên vẫn nổ giòn, đạn vãi ra bắn tung cát, nhưng hình như lúc nào đạn cũng cắm vào cát trước bước chân của nhóm người. Tôi đưa tay chỉ vào chiếc xuồng gần với mé nước nhất, hét lên khi những người trước tiên đã đến sát tôi. Các anh đi đầu mang thuyền kia xuống. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền đã được gần 20 người nhấc bổng lên, mang theo cả người lính cầu nổi điều khiển thuyền ở bên trong. Và khi thuyền được thả xuống nước thì thuyền đã chất đầy người và lập tức tách bến luôn. Tôi hướng về phía rừng thông, ra liền hai cái thủ hiệu, hai nhóm nữa chạy ra và tôi quay lại quan sát chiếc thuyền đang băng băng rẽ nước qua bờ bên kia. Thoáng chốc, xa xa, thuyền đã cập gần mé nước. Người trên thuyền nhảy vội xuống, nước ngang tới đầu gối. Họ cố dướn người ào ạt, chạy vào bờ thật nhanh. Họ phóng càn, chạy dọc theo bãi biển. Mũi thuyền quay lại, hướng về bờ bên này. Tôi lại ra thủ hiệu và từ rừng thông một nhóm người nữa chạy ra. Trong khi hai nhóm trước đã tới, tôi lại hét lên, thả hai thuyền xuống nước. Thế là chỉ ít giây sau, hai thuyền cũng đã đầy người và lại lướt đi. Tình hình đã ổn nhiều. Trên bãi bên này đã thấy có nhiều người khỏe mạnh, chưa vội đi, ở lại để giúp chúng tôi điều động các thuyền, châm thêm xăng, bồng bế người già, trẻ con. Và bờ bên kia, trước khi bỏ đi, nhiều người còn đưa tay vẫy vẫy. Từ xa, Binh Nhất Hải chạy đến ôm choàng lấy tôi, mắt đẫm nước, gật gật đầu. Em đã gặp cha em. Rồi bất thần buông hẳn tôi ra, Hải chạy đi. Tôi thấy anh chạy đến bên chiếc thuyền anh đang vận hành, lên thuyền và xả máy. Chiếc thuyền ấy đầy ắp người, rẽ nước đâm mũi vào bờ bên kia và không quay lại nữa. Chỉ còn có thuyền của Nẫm và Tu lên con nước. Mỗi thuyền đến giờ đã chở được 7 chuyến. Phần 3 đoàn người đã qua sông, còn lại đây gần 3.000 người sắp thành từng toán nối nhau bên bãi Tư Hiền. Lúc bấy giờ, quang cảnh chỉ còn là cuộc qua đò khổng lồ, nhưng bình thường người ta không cảm thấy có chiến tranh đang đe dọa. Sẽ yên xuôi biết mấy nếu như ở trên bầu trời không chợt xuất hiện 4 chiếc F-5. Sau này tôi mới biết những chiếc F-5 ấy do con voi báo tới. 4 cái bóng trắng chói chang lao đến vùn vụt càng lúc càng thấp xuống, trộn lẫn với tiếng rít của động cơ, tiếng âm vang khô khốc, khục khục của đại liên đã bắt đầu nhắm thẳng vào đầu máy bay. Cây trên đồi gãy đổ, một số tiếng khạc khạc của rocket chói tai, tiếp liền theo đó trên nửa lưng đồi nổ ầm ầm khói bốc đen. Đến lúc này người ta mới biết là đồi xanh kia không phải vắng bóng khi đạn 12-7 không còn phát ra nữa, vì tại nơi đó tiếng súng phòng không đã bắt đầu nhịp đùng đùng. Quang cảnh của Tư Hiền đột ngột thay đổi hẳn. Tôi tưởng chừng như tôi đang xây dựng tòa cao ốc thì 4 chiếc xe cầu đến giúp sức lại kéo gãy những cây cột cái. Tôi bịt tai lại, mắt nhắm nghiền, chờ đợi sự sụp đổ hoàn toàn công trình, mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Chiếc thuyền của Tu ở bên kia bờ cũng vừa trở mũi. Nhóm người từ thuyền tất tả chạy lên, họ chạy gấp rút. Và bỗng súng ở đâu, từ tay một số lớn, người đang chạy đã chĩa thẳng vào cái gộp đá chân đồi mà nhả đạn. liền lập tức có tiếng súng bắn trả từ phía đó. Bên này bờ, thuyền của Nẫm tiến ra gấp rút, động tác của mọi người được nhân nhanh lên theo tiếng rúc két, tiếng bom của mấy chiếc phản lực và cuống cuồng lo sợ theo tiếng đạn phòng không và đạn 12-7 từ phía đồi. Bên cạnh tôi, hai khẩu đại liên 30mm cũng đang khạc đạn lên đồi do một nhóm người mặc dàn ri bắn. Tôi đã không dám nhìn vào cảnh tượng đó mà dõi theo Nẫm ra phía sông. Nhưng kìa, thuyền anh ta đã tắt máy, khựng lại. Người trên thuyền hoảng hốt, Nẫm gào to: ngồi im, để tôi giật máy lại. Nẫm ra sức giật máy, nhưng vô hiệu. Chiếc thuyền theo gió chở mũi quay ra biển. Mọi người trên thuyền hốt hoảng đứng cả dậy. Chiếc thuyền tròng trành, rồi lắc mạnh và ụp luôn. Nó đã lật úp cả đám người xuống nước, mũi thuyền chồng lên, lại chìm xuống nước. Nhưng chẳng có thấy ai trồi lên, tất cả đều đã chìm nghỉm. Bỗng, một người đã nổi lên, còn sống, cố sức bơi chéo xĩa vào bờ. Người duy nhất sống sót bơi được vào bờ, tay ôm theo một em bé khoảng chừng 4 tuổi, ốm trơ xương, đó là Nẫm. Trong khi đó, số người chưa qua sông, còn lại tại cửa biển, phân nửa đang chạy nhốn nháo hoặc nằm úp sấp kêu gào thảm thiết. Một vài người ôm ghì lấy thi hài người thân, một vài người kéo thi hài lết ở trên cát, trong khi mấy thằng quần áo rằn ri thì đang mím miệng trợn mắt bắn điên cuồng. Phần nửa khác thì đã trở lại bìa rừng, ngồi bẹp ở trên cát mà nhìn ra biển. Số người này đã an phận, không dám nghĩ tới chuyện sẽ qua sông nữa. Họ đang đợi cái gì tới sau đó, dù nó tới như thế nào cũng được. Thuyền của Tu đã đưa thêm được một chuyến nữa qua sông. Khi thuyền chở mũi, Tu cho kéo thuyền của Hải bỏ bãi bên kia. Bây giờ còn lại một mình, anh vẫn làm rất tận tâm. Trên bãi cát bờ bên này, thằng bé vừa suýt chết đuối ban nãy đang ngồi đào hố cát để xây những lâu đài. Không gian hỗn loạn đối với nó vẫn thanh bình. Nó chơi hết sức tự nhiên như quên hẳn cái tai họa vừa xảy ra với nó lúc nãy. Nó cũng không biết rằng bên cạnh nó là người mẹ đau khổ trong cái cảnh lạc chồng lạc con, gương mặt lo âu hoảng sợ. Tay bà nắm chân thằng bé, mắt nhìn qua bờ bên kia sông, miệng rên rỉ: ông đi thoát rồi, ông đi mất rồi, bỏ mẹ con tôi. Ông sẽ không còn được thấy mặt tôi, không thấy được thằng con trai út duy nhất của ông. Ông sẽ khổ mãi với bảy con gái ông mang theo. Nấm quơ lấy thằng nhỏ đang mải miết chơi, dắt tay người đàn bà lao xuống bãi sông lúc Tu vừa dắt thuyền về tới. Thế là lại có hai chiếc thuyền cùng hoạt động. Thuyền của Nấm tách mở ra trước một cách mau lẹ. Tôi ngó theo, còn thấy bà mẹ lại sau lưng anh như tế sao, như để đáp ơn anh đã giúp bà và con bà cùng được lên thuyền. Tu thì chậm hơn vì đang xảy ra một cuộc giằng kéo. Đám dằn di ôm súng máy, súng cối, đòi lên thuyền, đang chật ních người. Tu phản đối và tắt máy. Nãy giờ, bọn dằn di đơn phương nổ súng bắn vào đồi và đã im lặng từ lúc 4 chiếc máy bay hết đạn bom bỏ đi. Chúng chán không bắn nữa vì chẳng có tiếng súng bắn trả lại. Dường như quân giải phóng không thèm chấp đến những họng súng bắn vu vơ. Mất hào hứng, bọn chúng ôm súng bỏ đi và đòi được qua sông trước. Một thằng nạt Tu: ê đủ má, mày để các ông xuống thuyền chứ, đừng có giỡn với cọp ba đầu rằn nghe. Một đơn vị của biệt động quân: không có giỡn gì cả, các anh buông thuyền ra cho chạy, thuyền đầy rồi. Đầy thì đuổi xuống bớt cho các ông lên. Thằng đó không có chịu buông. Một thằng khác lý luận kiểu võ biển: này ông bạn nẫu, ông bạn nên nhớ phải còn cần tụi này nữa nghe, để tụi này qua sông trước đánh mở đường, đường còn lắm trông gai lắm đấy ông bạn nẫu ạ. Không chịu nổi những lời lẽ mất dạy ngu xuẩn ấy, tôi đã bước về phía trước, ngó thẳng vào cái đám dằn di. Không cần các anh, hoàn toàn không cần, các anh đã làm được gì, súng còn nổ thì cuộc di tản còn không yên, hãy nghĩ đến dân. Hạ sĩ Tù cho thuyền nổ máy. Chiếc thuyền rú theo bất thình lình, giật lùi rồi nhào mạnh tới. Đám dằn di bật ngửa, buông tay, thuyền lao ra khỏi bãi. Chúng lồm cồm đứng dậy khỏi nước, các họng súng giơ lên, đám dằn di định thanh toán chiếc thuyền, nhưng có tiếng hét: buông súng xuống. Thiếu tá Sư Một và những người lính dùng súng buộc bọn chúng phải đầu hàng. Chúng bị kéo lên bờ và bị cô lập. Chợt có tiếng la giữ thuyền của Tu làm cho mọi người cùng quay ra sông. Có hai thằng dằn di đang lèn lên thuyền lúc nào chẳng hay, đang đứng chĩa trung liên vào Tu và ra lệnh: tên công binh quay thuyền trở lại bờ. bọn chúng định thực hiện âm mưu dùng dân làm mộc quay thuyền trở lại để giải vây cho đồng bọn bị kẹt lại và cướp thuyền tẩu thoát. Dân chúng ở trên thuyền cũng biết như vậy. Chúng tôi ở đây cũng hiểu và lo lắng. Đột nhiên, một tiếng súng khô khan phát ra, rồi một tiếng nổ liên tiếp liền theo. Hai thằng đàn đi trúng đạn. Tôi thấy chúng khựng lại, người đu đưa theo sức nặng của cây trung liên. Một báng súng trường quơ lên, định đập ngang tung hai cái thây người xuống sông. Một thằng đàn di gượng lại và một chàng trung liên thật ngắn phát ra. Có mấy tiếng hét lên. Hạ sĩ Trần Tu ngồi gần máy phía sau thuyền, bật ngửa, nằm vắt ngang trên be thuyền. Ngay lúc đó, thuyền xoay tròn, nghiêng hẳn về phía sau, rồi lật ngược chổng mũi lên, đổ đám người đang hốt hoảng xuống biển. Tới lúc này, Tu vẫn chưa được gặp lại vợ con. Anh muốn từ giã cuộc đời lính, đã định vào chân núi sống với gia đình của anh, nhưng chậm mất rồi. Thuyền của Nẫm vừa vào đến bờ, một cuộc đánh cướp đã diễn ra. Những người bên này bờ thấy nỗi tuyệt vọng có cơ sắp đến nên ai cũng muốn tranh đi trước. Mọi người đã đổ xô xuống, giành giật, đánh đá nhau và sơ hở đến nỗi không ai còn nhớ đến cái đám dần di. Thừa cơ đám này đã trồm lên, dùng trung liên cầm tay để mở đường. Tính khí, anh hùng của những thiên thần mũ đỏ, mũ xanh, những con người của những đơn vị cọp vằn, hùm xám, châu điên. Trước mắt họ, người ngã như dạ. Bằng sức mạnh của vũ lực, chúng đã cướp được thuyền dễ dàng. Nhưng thuyền không người lái và máy đã tắt. Chúng đâm ra luống cuống và ngồi im trên thuyền, gươm súng vào đám đông. Thời gian trôi thật chậm và nặng nề. Tôi đang đứng lẫn vào đám đông. Từ phía sau, có một người nào đó nắm lấy tay tôi và siết mạnh. Tôi quay lại và thấy Nẫm. Nẫm đưa ngón tay lên, suỵt, rồi chỉ về phía thuyền. Có hai người nào đó đang rẽ đám đông, đưa tay lên trên đầu, đi thật chậm đến sát bên đám dần di, nói lý nhí gì đó và được bọn chúng cho lên thuyền. Hai thằng đó là hải quân, có giọng ai đó thì thào gần bên tôi. Tôi nghĩ thầm, thế là hết. Trong khi thuyền nổ máy, mũi thuyền trồm lên lao vút ra, mang theo 10 tên cướp cạn, súng vẫn chĩa lên bờ. Hàng ngàn cặp mắt nhìn theo, niềm hy vọng tan biến. Nỗi tiếc nuối lớn nhất đời của mọi người đang rẽ nước lao nhanh về phía bờ bên kia và rồi chồm hẳn lên bờ cát. 10 cái bóng nhảy lên bờ và rồi đồng loạt 8 cái bóng có súng rẹt rẹt rẹt vào 2 cái bóng tay không, rồi 8 cái bóng ngửa cổ lên trời. Những tiếng cười man dại vang trên mặt nước vòng sang đến bờ bên này. Bọn dần di không chỉ ác độc giết chết hai tên lính hải quân đưa đường cho chúng, mà chúng còn tàn nhẫn phá hủy luôn phương tiện qua sông của hàng mấy ngàn người dân chạy trốn. Nhưng lòng căm thù bọn chúng đã được trả thật đậm. Ngay khi chúng chạy nhanh về phía trước, cho đến lúc gần như chỉ còn là những chấm đen, thì tự dưng bãi cát tốc lên cháy. Những người bên này bờ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ. Tới khi im tiếng súng thì cũng không còn thấy những cái chấm đen nào đứng nữa. Tôi nhìn lên trời, khoảng 2 giờ chiều ngày 25 tháng 3 năm 1975, đồi núi đã thanh toán đám dần di không còn một đứa. Hồi Linh Chiến xin phép được mở ngoặc ở chỗ này một chút ạ. Tức là có nghĩa vào thời điểm này thì ở trên phía núi quân giải phóng của ta vẫn đang có, nhưng thấy ở dưới chỉ là những người dân nên đã không bắn cho đến khi thấy bọn lính dần di. Giờ đây, tiếng súng đã im và cửa sông vắng lặng, bãi cát phẳng phiu và rừng thông vi vu gió thổi, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn đó, lẩn trốn trong đám lá và đe dọa trên đồi, còn thần chết vẫn ngự trị ở ngoài cửa biển. Chiều đã gần tắt nắng, cửa Tư Hiền trở nên thê lương ảm đạm, trong bóng hoàng hôn, tất cả màu xanh bắt đầu đặc quánh, nhuộm đục, màu trắng đã trở nên tím. Tiếng reo vi vu của gió và sóng biển đổi sang tiếng rít reo và ì ầm. Bãi Tư Hiền lặng tanh với xác chết ngổn ngang. Tôi ngồi đó với Nẫm. Gần bên chúng tôi có 2 thiếu tá chỉ huy và 8 cấp úy bận đồ xanh màu cứt ngựa. Cả đám đã ngồi tán gẫu mấy tiếng đồng hồ rồi. Tất cả chúng tôi cùng thống nhất đưa ra kết luận. Để chuyển 5.000 con người qua sông mà chỉ gửi có 3 đội thuyền máy là việc làm lấy có, đúng là 5.000 sinh mạng sống chết mặc bay. Quân giải phóng dường như chỉ cố ý ngăn cản cuộc vượt sông chứ không truy nã đoàn người. việc gửi đến 4 chiếc F-5 là một kế hoạch hành quân phối hợp xuẩn ngốc, nếu không muốn nói là đổ dầu thêm lửa, làm gãy đổ hoàn toàn cuộc vượt sông. Đã có mầm mống nổi loạn trong quân ngũ và đã thấy rõ bản chất dã man của những người mặc bộ đồ rằn di. Trong khi chờ đợi quân Bắc Việt đến bắt, chúng tôi cùng ôn lại và kể cho nhau nghe về quá khứ của mình. Chúng tôi cứ mải mê kể và nghe cho đến khi phát hiện có người thứ 13 ở trong đám. Đây là một cụ già râu tóc bạc như tiên. Ông cụ thấy chúng tôi nhìn sừng sốt, ông cười nhẹ nhàng đứng dậy nói với chúng tôi lời của một ông tiên. Các con muốn ngồi đây nghe nhau kể chuyện hay theo già qua bên kia sông? Ngón tay của ông cụ chỉ về phía bờ, một chiếc thuyền to buồng mái cặp ở mé nước. Khi chúng tôi đã ngồi yên ở trên thuyền, ông cụ chèo đằng lái. Cặp mái rầm bơi nhẹ nhàng, thuyền lướt êm êm bập bềnh. Con nước lúc ban trưa sôi réo bùng nổ cùng mấy chiếc thuyền máy thì bây giờ lại mơn man vỗ về chiếc thuyền chèo tay. Nẫm ngồi dựa vào vai tôi bằng một cái giọng kinh nghiệm chiến trường, anh thì thào. Thay áo đi ông thầy, áo ông ướt chưa có khô hẳn. Nẩm đưa vào tay tôi một chiếc áo, tôi cầm lấy và biết không phải là áo mà là một chiếc phao cá nhân mặc liền vào người. Tôi hiểu ngay, Nẩm muốn tôi làm một điều gì có lợi trong tình thế nguy nan nào đó có thể xảy ra mà anh đã nắm được dữ liệu. Tôi thực hiện ý đồ của Nẩm ngay, cởi áo, mặc phao, mặc áo ra ngoài rồi ngồi lặng thinh. Thuyền cách bờ khoảng chừng 50 mét, chân Nẩm lại đụng vào chân tôi nhìn xuống. Chân Nẫm đã tháo giày vớ, tôi lại lặng lặng làm theo. Thuyền còn cách bờ khoảng chừng 30 mét. Một ngón tay vung ra chỉ vào bờ, mọi cặp mắt nhìn theo. Ở chân núi cách bờ chừng 200 mét có thấy mấy bóng người đang chạy xuống. Các con ơi, già đem các con đến gặp sự sung sướng. Ông già cười khà, khơi tay chèo. Ông nói với ai đây? Với chúng tôi, những người mặc bộ đồ màu cứt ngựa, mang giày đinh ngồi ở trên ghe, hay những người đội nón tai bèo mang dép râu ở chân núi. Tôi chợt nghĩ ông muốn nói với cả hai đám con, anh em một nhà. Một họng súng không biết nghĩ như thế nào lại đưa lên giữa ghe nhắm thẳng ông già khi mắt ông đưa vào bãi cát đang có mấy người chạy trên đó để tiến ra phía bờ. Lúc ông quay lại nhìn ghe thì đoàng. Tôi nghe rất rõ giọng nhỏ từ tốn của ông cụ hỏi chứ không oán trách thù hận. Sao bắn già? Và chiếc áo cánh trắng vàng huếch của người đẹp như một ông tiên trước kia nhuộm thấm máu hồng trên ngực. Ông già bước lùi một bước và rớt sau lái. Nước bắn lên, thuyền còn cách bờ 20 mét. Đáy ống 50 phân, bóng trên cát cách bờ 10 mét, lún trong cát 10 phân, khoảng cách 30 mét. Hai đám con ông già chạy bổ chúi vào nhau, bước chân có lúng túng chậm một chút, nhưng tay cầm súng nhanh hơn, họ gặp nhau trong tiếng súng nổ và những tiếng thét đau thương. Tôi nhìn thấy rõ họ, những người giải phóng quân đưa súng ra trước, nhưng ngập ngừng như muốn nói điều gì, trong khi phía chúng tôi có kẻ nào đó nhanh hơn đã nổ súng trước. Họ, 4 anh giải phóng quân đều ngã xuống. Sau đó chúng tôi 12, còn lại 4. Chúng tôi đã tổn thất gấp đôi, có lẽ vì hoảng sợ. Hai người còn đứng vững trên bãi cát đã co giò chạy dọc theo bãi. Lúc đó tôi và Nẫm ngâm mình ở trong nước, núp nhìn từ phía sau chiếc ghe. Mặc nhiên chúng tôi là khán giả, chứng kiến được đoạn phim thời sự mang tính trung thực bậc nhất của cuộc chiến. Nẫm khều tôi, chúng tôi lặn đi theo mé nước, bên tai hình như còn nghe tiếng rên của ông lão chèo thuyền đã bị viên đạn đầu tiên của phía chúng tôi bắn. Khoảng chừng 5-6 phút sau, tôi thấy có hai bóng nón tai bèo nặng nhọc trỗi dậy và rồi đứng hẳn lên trong tư thế nghiêng ngả. Sau cùng thì hai cái bóng ấy tựa vào nhau lê bước về phía chân núi nơi họ đã chạy xuống lúc thuyền sắp cập bờ. Mãi tới khi hai cái bóng ấy đã khuất hẳn vào bóng đêm của núi rừng, thì tiếng biển reo mới làm tôi sực tỉnh. Tôi đã trôi quá xa ra sát cửa biển rồi. Tôi nhìn quanh quất tìm Nẫm. Anh trôi giạt đôm mất lúc nào không biết. Tôi lo lắng vô cùng. Nẫm đã chìm mất rồi sao? Và tôi thì đang đi vào chỗ chết. Nước xoáy cuốn dữ rồi. Tôi cố vùng vẫy, cố cưỡng lại con nước để tấp được vào bờ. Cuối cùng thì chân tay tôi cũng chạm được vào cát. Đến khi hơi thở đã điều hòa, tôi cũng chưa muốn ngồi dậy nữa. Bỗng, từ hướng dọc theo bãi biển, một bóng đen chạy lom khom rụt rè đi về phía tôi. Ông thầy! Giọng của Nấm, người bạn chân tình và chí cốt của tôi. Tôi khẽ đáp lời và Nấm khom choàng lên người tôi. Ông thầy! Tôi trận ngang, Nấm cứ gọi tôi là anh đi. Nói thế, lòng tôi ấm hẳn lại. Người dân An Lỗ này, tốt lòng, tốt bụng, nghèo mà tình nghĩa. Suốt ngày hôm ấy, tôi mới hiểu được tất cả cuộc đời anh. Anh sống đầy đưa theo hoàn cảnh, nhưng anh tận tụy, hết lòng, cứ thoát những người dân vô tội. Tôi gượng dậy và quyết định theo anh. Đi thôi, Nấm. Nấm chạy trước, tôi chạy sau, theo nhịp sóng bạc đầu của biển. Nền cát chắc và bước chân vững hơn. Chẳng ai nói với ai một lời. Trước mắt tôi, cảnh vật cứ lần lượt bày ra, khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác mình đang chạy tràn vào mũi súng để đón nhận hàng loạt đạn. Chúng tôi vẫn cứ phải chạy dài. Nấm và tôi trao nhau những câu ngắn. Anh có thuộc vùng này không, Nấm? Không. Bước chân lại đều đều. Cứ như vậy đến đèo Hải Vân, tôi lại hỏi, xe gặp gành đá. Qua được không? Khó, khó lắm. Hơi thở của chúng tôi đã dồn dập. Hải Vân xa không? Đến Nấm hỏi. 40 cây số, tôi khẳng định và rồi sực nhớ ra. Tôi chết, còn một cửa sông. Cửa Sấm. Đúng, cửa Sấm. Từ rừng, bước chân của cả hai chúng tôi lơi ra, chậm dần rồi khựng lại. Nỗi tuyệt vọng lại đến, chúng tôi ngồi quỵ hẳn xuống. Tôi như chết lặng, đất như tuột hẳn xuống vực sâu xa thẳm. Trước mắt tôi, những cái thây trôi, có hai cái ôm cứng vào nhau thì được dồi lên cao tận sát mặt tôi. Có lẽ đó là xác của người đàn bà và đứa con nhỏ mà tôi đã thấy Nấm hai lần cứu ở cửa Tư Hiền. Đứa bé chết đuối hụt, giờ đây đã đỏ ruột và trên mặt bà mẹ đã lầy nhầy máu đen. Nấm giật ngược tay tôi, co chân phóng đi. Người tôi như có ai đó nhấc lên thả xuống, tôi chạy như điên cuồng, tai ù lên, không một âm thanh nào qua lọt. Chúng tôi đến được cái chỗ gành đá xô ra cửa biển gần cửa Sấm vào lúc nửa đêm. Lúc mới đến gần đó, tôi và Nấm lại thêm một phen giật mình. Từ xa, chúng tôi đã thấy có nhiều đốm đỏ lập lòe trong các hốc đá, làm chúng tôi phải nằm trên cát, dò xét tới gần nửa giờ đồng hồ. Sau cùng, không chịu đựng được nữa, Nấm đã rủ tôi. Anh Hòa nè, tôi chẳng phân biệt được đằng T là bạn hay thù, những đốm đỏ kia là đốm thuốc lá đỏ, có thể là những người chạy trước mà cũng có thể là bọn giải phóng. Thôi cứ tiến đại vào hoặc nhập bọn hoặc bị bắt. Hai lối, lối nào cũng chết. Tôi cũng tin như vậy, dù có bị bắt cũng gần như được thoát chết. Thế là hai anh em chúng tôi mạnh dạn nhắm phía các hốc đá để mà tiến thẳng vào. Hóa ra toàn là những người đã vượt cửa biển Tư Hiền, gần 2.000 con người đầy nhóc. Họ ẩn vào đây thấy an tâm. Trên đầu đá re ra che chở, sau lưng là đá rừng, còn trước mặt gành đá che chắn. Bên kia là các gành, cách gần nửa cây số là cửa Sấm. Không qua được, ở đây yên ổn hơn, gần 2.000 con người, cứ như thế họ ngồi đây từ chiều. Tôi và Nấm tìm một hốc đá ém sát nước, thả dài người trên phiến đá phẳng, nghe gân cốt giãn ra. Nấm thật là hồn nhiên, giấc ngủ đã đến liền với anh. Anh thật can đảm, anh sống một ngày giữa những hiểm nguy trong cái phong cách thật bình thường, nghĩ ngắn gọn và hành động mau mắn một cách hết sức lý tình. Thế rồi đến lúc cần ngủ, anh đã ngủ ngay và giấc ngủ nghìn thu của anh xảy ra liền sau giấc ngủ lấy sức ấy, không kịp để anh được mở mắt lấy một giây. Trăng lên cao mãi, tỏa ánh sáng bàng bạc vào không gian, chiếu vào nước, rọi vào gành, xuyên vào hốc đá, phủ trùm lên những bộ mặt hốc hác lo âu, trải trên những bộ quần áo xốc xếch, lấm lem, đem đến cho trí não con người một chút ánh sáng để nghĩ suy. Trong đêm đen, người lính trận phó mặc cái đen tối cuộc sống của mình trong hốc đá, nhưng ánh trăng đã làm cho họ thức tỉnh, mọi người lại lục tục đứng lên, tiến dần về phía cửa Sấm. Gành đá treo leo, thời gian thì cứ trôi mãi, đoàn người không chịu dừng lại, họ chấp nhận đi. Cứ một người nhớm bước là kích thích người kế bên khởi động đôi chân. Phút chốc, đoàn người đã nối đuôi theo gành đá. Lớp trước vừa khuất sau gành đá là lớp sau tiến đến thế chân vào chỗ đó. Thấy mọi người kéo nhau đi, tôi cũng nôn nao muốn bước. Ao ước sao mình được thoát qua bên kia đèo Hải Vân để có thể tin rằng mình còn sống. Mấy lần đã muốn đánh thức Nẫm, nhưng thấy bạn ngủ say, tôi lại thôi. Cho đến khi người quanh tôi đã thưa thớt, tôi mới nhất định kêu Nẫm dậy. Tôi vỗ vỗ vào vai anh, vỗ nhẹ rồi vỗ mạnh. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, tôi bấu vai anh lắc mạnh mấy cái. Anh vẫn cứ nằm im, tôi lại đè tay lên ngực anh lay dữ hơn. Anh đã cứng đơ từ bao giờ? Tôi bịn rịn đứng lên nhập vào đoàn người, chỉ còn một mình tôi. Đoàn người sợ sệt, tay bám cứng vào kẽ đá rong rêu, chân giò giẫm trên những hốc đá trơn trượt. Kẻ xuống thấp, người lên cao, dán chặt người vào đá. Khung cảnh như trên cái bảng nỉ, đựng đứng, cô giáo dán hình ảnh để cho học trò xem. Chỉ thiếu khéo léo một tí, hình sẽ rơi xuống đất. Còn ở đây, con người sẽ mất hút vào nước hay vỡ ra trên đá. Một em bé chạc chừng 13-14 tuổi, mặc độc một chiếc quần cộc tả tơi, lưng đeo một cái bị vải cồm cộm, đang tìm cách để vượt qua tôi. Tôi đứng lại, ép sát người vào đá. Em leo trèo một cách chắc chắn và tự tin. Có lẽ em sống quen thuộc trong khung cảnh hàng ngày cậy hến mò nghêu. Nhưng lúc đó tôi thấy em bị trượt tay rơi xuống như trong mơ, nằm ngửa vắt ngang trên một mỏm đá cách khoảng phía dưới chân tôi chừng 3 mét. Dưới trăng sáng, cặp mắt em như nhìn tôi trừng trừng, khoảng mình trần của em tuôn máu và được sóng nước phủ nhẹ nhàng rửa đi từng đợt. Một anh còn trẻ cạnh tôi ngừng di chuyển, bám vào đá ngó xuống nhìn thấy em bé gái, rồi thản nhiên anh tìm cách để vượt tôi. Cái chết của em bé không làm tranh mảy may hoảng sợ hay xúc động. Anh tỏ ra nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cũng bằng lối vượt của em bé gái, anh trèo qua phía bên trên đầu tôi rồi lần xuống. Tôi còn chưa kịp la lên, anh đã đứng đúng vào chỗ bắt đầu rơi của cô bé gái. Anh trượt và còn rơi nhanh hơn em gái đã rơi. Tôi nhìn theo, chỉ kịp thấy anh rơi đúng vào xác của em bé gái. Thân anh đầy xác em, cả hai cùng tuôn nhanh xuống lòng nước sâu rồi mất hút, chẳng còn để lại dấu vết gì. Cái miệng của biển đớp hai cái thây như con thằn lằn đớp muỗi thật gọn. Tôi nhìn mà như không thấy gì và cũng không kịp sợ hãi. Khi nhìn thấy có hai người chết y như một cách, thì cái cảm giác sợ hãi dường như qua mau. Tôi giật mình đã biết thản nhiên nhìn cái chết rồi sao? Có lẽ vì cái chết vụt đến nhanh quá và không để lại tàn tích nào, việc xảy ra như không hề xảy ra. Nhưng từ lúc đó, thận trọng là đức tính lớn nhất đối với tôi. Lần theo vách đá mà đi, tôi lại như một nhà địa chất, chăm chú, tìm tòi, rờ mó, mân mê, lúc lắc từng mảng, từng viên đá một. Có một vài người nào đó đã không thèm để ý đến lời dặn dò tỉ mỉ của đá, thì nó như tỏ ra tiếc thương mà chào vĩnh biệt họ. Ở cửa sấm, núi nhô ra sát biển, nhưng không có gành mà chỉ có một dẻo cát viền quanh bờ biển. Chân núi cũng không có nhiều hốc mà chỉ có một ít khoảng bọng khổng lồ. Trong mỗi bọng, chừng 500-700 con người đang ngồi, đứng, nằm, uể oải nhìn biển rồi nhìn sông. Khoảng giữa hai cái bọng lớn nhất, một con đường mòn màu đục chạy dài từ trên núi xuống. Dòng sông chảy xiết, vài con đường mòn đục nhập nhờ kia là hai mối hiểm nguy. Một của bà Hà Bá bày ra dẫn dụ vào Nam, buộc người ta đi sâu vào biển. Một do thổ địa dẫn dụ lên trên núi cao kia gặp tận mặt thù. Lúc đầu người ta đã nghĩ vậy, nhưng sau đó hai con đường của hai mối hiểm nguy được người ta chọn một. Đoàn người tới đây sẽ tách đôi. Khoảng chừng 3 giờ sáng, những người lên núi vừa dứt là những người vượt cửa sấm đã sẵn sàng. Một cái lệnh nào đó cho góp dây, ai có thừng hãy mang đến ban chỉ huy. Thêm một cái lệnh nữa, ai lội khỏe đến trình diện. Tôi đang mơ tưởng tới một chiếc Boeing 747 hạ cánh ở phi trường. Tôi ra đó, lên máy bay, thẳng xuôi bay về Nam. Tại Sài Gòn, tôi gặp lại gia đình. Đấy, có những cái bình thường người ta được hưởng thật dễ dàng, vậy mà có lúc lại trở thành mơ tưởng viễn vông. Chiếc Boeing không còn là phương tiện cần thiết nhất vào lúc này, mà chính là sợi dây thừng. Tôi đứng lên và đi về phía phái cuộc vượt cửa sấm đã được tổ chức. Đến nơi, tôi bất ngờ gặp một quang cảnh rộn rịp nhưng không phức tạp, trật tự và im lặng. Bốn sợi dây thừng đã được căng ngang sông, các đầu dây bên này được quấn chắc chắn nhiều vòng vào rất nhiều nhánh đá. Còn ở bờ bên kia, các đầu dây được hàng chuỗi dài người bám chặt. Tôi đã thầm khen sự sắp xếp tài tình của toán người chỉ huy mới mà tôi cũng chẳng rõ là ai trong đám họ. Khi tôi quyết định vượt sông, tôi đến gần một đoạn thừng thì có một người nào đó vỗ vai tôi. Anh lần qua bên kia, nhớ thế chỗ giữa dây cho một người khác nha, anh khỏe đấy. Khoảng sông rộng khoảng chừng 20 mét, thoáng chốc hai bàn tay tôi đã đỏ hết. Tôi lên bờ và một người đứng chỉ huy trước đầu dây chỉ vào một người đang giữ dây bảo tôi, anh Thế vào chỗ này. Tôi vào Thế xong, giữ dây và trong quãng thời gian tận ngắn có người đến thay cho tôi để tôi nhập vào đoàn người vừa qua sông rảo bước. Tôi tiến lên phía đầu đoàn người, cứ thế đi mãi khi thấy trước mắt đã thể hiện lên dãy đèo Hải Vân đứng sừng sững. Phía xa về Cồn Cát, tôi nhận ra một cái dáng đi quen thuộc. Tôi chạy đến gần, hóa ra đó là thiếu tá sư đoàn 1. Tôi lại gặp anh, tôi nói, à, anh thiếu tá sư đoàn 1 cũng mừng mừng trả lời. Tôi tưởng anh nán lại tham chiến ở Tư Hiền mà bỏ mạng rồi chứ. Tôi hiểu ngay khi nổ súng với 4 người giải phóng ở cửa Tư Hiền thì trong 2 người bỏ chạy có thiếu tá này. Anh cũng chủ trương lần tránh giết nhau như tôi. Tôi hỏi, thiếu tá trong đám chỉ huy vượt cửa sấm? Không, những người khác. Họ tài thật, nhưng hình như là... Thiếu tá sư đoàn 1 bỏ lửng câu nói, nhưng tôi cũng hiểu anh muốn nói gì nên tôi đồng ý. Tôi cũng nghĩ thế, hình như họ là... Có thể lắm, có thể là họ lắm. Đó là một việc giúp đỡ có thể xảy ra như khi họ băng bó vết thương cho lính của ta bại trận. Còn ở đây, chúng ta không còn gì để họ phải bắn giết vô ích. Tôi và thiếu tá lại tiếp tục lầm lũi bước nhanh. Một dãy dài răng từ mé biển vào tút tận với đầm lầy tạo thành những hình thù như nhiều cây cột to lớn đứng sát nhau im lìm. Trên đầu là đỉnh tròn của nửa quả cầu thép loang loáng, cột buông thả tòn ten hai sợi dây, hai bên hông có hai cái ống trụ khuỳnh ra hai ở phía trên, bên dưới quặp lại, quắp chặt lấy thanh thép lạnh như một khẩu súng. Phía dưới là hai ống trụ đứng dạng ra. Càng đến gần, căng đồng tử ra nhìn, đúng là dãy lính đang dàn thành hàng ngang cản đường. Một tiếng thét kềm giữa răng, đứng lại. Chúng tôi nhận ra toán lính biệt kích lính thủy đánh bộ được lệnh ra đón chúng tôi. Những vị anh hùng uy nghi lẫm liệt này đã đến bảo vệ đoàn người, đã thoát qua bao hiểm nguy, đến được đây đã sát đích yên lành. Thế mà sau lưng tôi vẫn còn nghe một giọng nói run run. Cầu trời, cho cái bọn này đừng có mó vào súng, mà rồi lại chết oan uổng chúng tôi nữa. Sau đó chúng tôi đã vượt qua bọn họ, thiếu tá sư đoàn 1 bỏ lại một câu nguyền đanh ác, đổ quỷ sứ. Rồi anh ta lặp lại, đổ quỷ sứ, đã thoát được chúng nó. Tôi phân vân cùng anh nói ai thế? Liếc nhìn tôi, thiếu tá sư đoàn 1 không nghe ngại mà trả lời, lũ quỷ thì trực chờ bắn giết, cùng lũ với lũ quỷ người, lính công binh của anh đấy. Chúng nó mà có mặt tại cửa sấm thì dòng sông và bãi cát sẽ đầy thây người, thì việc làm nhân đạo tại đây sẽ được chúng thay bằng một cuộc tàn sát. Tiến thêm mấy bước nữa, anh còn hậm hực, chúng giết người, mong sao chúng sẽ đền tội cả. Chúng vẫn còn mang ý muốn bắn giết, chúng sẽ bị bắn giết cả lũ. Lúc chúng tôi đến đèo Hải Vân thì trời đã nắng gắt. 5.000 người di tản, còn lại chưa đến 1.000 bị đưa vào trại tập trung, xét giấy tờ hỏi cung, gạn lọc, đưa lên xe trả về Đà Nẵng. Dĩ nhiên tôi cũng không thoát ở lại được. Phần 1 trong câu chuyện Những Người Tháo Chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.